tinh tế nam thần là ba ta. Chương 134, cốt truyện cấp sử thi. Góc truyện audio.com, tân thủ thôn, hoan nghênh gia nhập thế giới ngự tiên, ta là người hướng dẫn tân thủ số 233 của ngài, xin theo ta du lịch thế giới ngự tiên. Mộ Huyền nhìn bên cạnh không người, có chút nghẽn tim. Không nghĩ tới con non nhà mình tiến vào chính là một thế giới trò chơi, hắn đã sớm trói định quang não của đối phương, theo lý thuyết vô luận là ai phát ra lời mời, vô luận là ở nơi nào của tinh võng, hai người hẳn là sẽ được truyền tống đến cùng một chỗ mới đúng. Nhưng cố tình hắn lại là một người chưa từng tiến vào võng du. Võng du đối với người chơi tân thủ có cơ chế bảo vệ, làm cho hắn trực tiếp bị truyền tống trở về tân thủ thôn. Nói cách khác hắn cùng Diêu Tư thất lạc, mấu chốt là hắn còn không biết ID trong trò chơi của đối phương. Ngay cả trò chuyện mật cũng làm không được, Mộ Huyền có chút nóng nảy, cảm giác toàn thế giới đều có ác ý chia rẽ hắn cùng con non. Người chơi Mộ Huyền 985.425.531 thế giới tiên hiệp hung hiểm vạn phần, ngài có thể thông qua trợ giúp thôn dân làm vài chuyện nhỏ đủ khả năng, để tăng lên thực lực của bản thân, đợi đến luyện khí tầng 10. Level 10, liền có thể ra thôn, vui chơi thỏa thích thế giới ngự tiên. Khách phục vụ khách hàng, dẫn đường nhiệt tình giới thiệu, nhưng người chơi trước mắt lại như cũ không có gì phản ứng, y đành phải tiếp tục giới thiệu nói, lặng lẽ nói cho ngài biết, Lý Đại Nương đầu thôn dường như cần hỗ trợ, mời ngài. Ngài đi đâu? Y còn chưa nói xong, đối phương đã xoay người hướng ngoài thôn mà đi. Hắn vừa rồi đã xem xét toàn bộ số liệu của tân thủ thôn, Diêu Tư căn bản không ở. Bên trong, cần phải nhanh chóng tìm được con non, chờ đã, đó là đường ra thôn, không đủ cấp 10 là không ra được. NPC chỉ dẫn sửng sốt, vừa định giữ chặt người, đối phương đã đi thật xa rồi. NPC chỉ dẫn hoảng sợ, lập tức đi theo qua, lại vừa vặn nhìn thấy đối phương bị thủ vệ ở cửa thôn ngăn lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn may, làm một NPC chỉ dẫn cũng có chỉ tiêu nghiệp vụ, dẫn dắt người chơi mới đi theo lưu trình bình thường thăng cấp ra tân thủ thôn, chính là nhiệm vụ chính yếu của bọn họ. Loại người chơi cấp không còn muốn ra thôn như này, y là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai, người chơi bây giờ thật là càng ngày càng không dễ mang theo. Thủ vệ giáp vị tu sĩ này, nơi này là đường ra thôn, người không liên quan mau mau rời đi. Thủ vệ ất thôn trưởng quy định, bên ngoài hung hiểm, người tu vi không tới trúc cơ. Cấm ra thôn, người chơi Mộ Huyền 985.425.531, bên ngoài khắp nơi đều có yêu thú từ trúc cơ. Cấp 20 trở lên. NPC chỉ dẫn cũng lập tức khuyên nhủ, vì an toàn của ngài, hay là trước tiên ở trong thôn luyện cấp đi. Rất nhanh, không nên gấp gáp, tránh ra, sắc mặt Mộ Huyền lạnh lùng, hơ tiểu tử ngươi nói thế nào lại không thông đây. Thủ vệ giáp thấy hắn khăng khăng muốn ra thôn, hơi tức giận, đã nói bên ngoài nguy hiểm, ngươi một cái phàm nhân chưa đến luyện khí linh, ra kết giới này, còn không phải là làm đồ ăn sao. Đúng nga, không cần ỷ mình tuổi trẻ thân thể tốt liền cho rằng rất lợi hại. Thủ vệ ất liếc mắt nhìn lướt qua hắn, hừ lạnh một tiếng, bằng tu vi này của ngươi tùy tiện một con yêu thú cũng có thể đem ngươi ăn mất. Quy củ chính là quy củ, muốn ra thôn, chờ luyện khí tầng 10. Cấp 10, lại nói, ghét nhất loại, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như các ngươi. Thủ vệ giáp càng nói lửa giận càng cao, vỗ ngực một cái, có thủ vệ giáp ta ở đây, bất luận tu sĩ nào dưới luyện khí tầng 10 đều đừng mơ tưởng ra thôn, trừ phi giết ta. Chấm, hắn vừa dứt lời, Mộ Huyền giơ tay vung lên, nhất thời một luồng sáng trắng hiện lên, NPC thủ vệ giáp mới vừa rồi còn vỗ ngực thân hình vặn vẹo một hồi, trong giây lát đã biến thành dãy số liệu liên tiếp tách tách vài tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. NPC chỉ dẫn, thủ vệ ất, thủ vệ giáp, treo, mới vừa xảy ra cái gì? Bọn họ ở đâu? Nói NPC của tân thủ thôn là vô địch đâu? Tại sao cũng sẽ treo a, bây giờ có thể ra khỏi? Mộ Huyền quay đầu nhìn lướt qua. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh theo bản năng ôm thành một đoàn, run bần bật. Người chơi thực đáng, sợ, dạ, hai người đều nhịp dùng sức gật đầu, bọn họ không muốn biến về số liệu. Mộ Huyền lúc này mới xoay người hướng kết giới nơi xa đi đến. Thẳng đến khi đối phương đã biến thành một điểm đen ở xa, NPC chỉ dẫn lúc mày mới dám run mở ra số liệu người chơi của đối phương. Tất cả NPC ở tân thủ thôn đều là hình thức vô địch bởi vì số liệu của tất cả bọn họ đều là giá trị max. Người chơi này lại có thể giết chết NPC, chẳng lẽ là mở phần mềm hack gì? Hắn đem tất cả lựa chọn đều nhìn một lần cũng không thấy dấu vết hack thẳng đến khi y click mở cơ sở số liệu tự động giả quét khi người chơi tiến vào trò chơi, lập tức tích tích nhảy ra một loạt chữ đỏ cơ sở số liệu thể chất tràn ra. Cơ sở số liệu pháp lực tràn ra. Cơ sở số liệu nhanh nhẹn tràn ra. Tràn ra nhiều như vậy là cái quỷ gì? C Sigma, cơ sở số liệu ở hiện thực so với NPC vô địch còn cao hơn, vậy hắn còn chơi trò chơi cái quỷ gì a? Người chơi mộ huyền 985.425.531. Y đột nhiên nhớ tới người chơi loạn mã 38 nào đó ở mấy năm trước, đầu năm nay người chơi phía sau mang theo con số, đều biến thái như vậy sao? Lúc này ở điểm sống lại, người càng ngày càng nhiều. Bách nhất nhìn người chơi đã đem điểm sống lại vây quanh chật như nêm cối, cắn chặt răng. Diêu Tư cũng có chút gấp, mộ huyền còn không biết ở chỗ nào. Phải mau đi tìm nhân tài. Điểm sống lại chỉ có thể duy trì nửa giờ, không thể công ca Iota CS, hiện tại chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Bách nhất xem xét thời gian, chẳng lẽ còn phải chết lại một lần, lão Lý, chỗ cậu còn có quyền tùy cơ truyền tống không? Cho tôi 2 quyền, rời đi nơi này lại nói. Nào còn có tùy cơ truyền tống? Lý Chính thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt nôn nóng, trang bị đều bị rớt kha khá rồi, đừng nói chi quyền truyền tống. Điện hạ, trong bao ngài có không? Bách nhất tuyệt vọng nhìn về phía cô. Cậu choáng váng đầu à, ngài ấy mới cấp 10, ngay cả tư cách đi chủ thành cũng không có, ở đâu ra quyền truyền tống? Không chờ cô trả lời, Lý Chính liền đoạt lời đáp. Vậy làm sao? Bách nhất xem xét phía trước càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài người bắt đầu chuẩn bị công ca Iota CS. Tất cả mọi người nhìn trong túi của mình xem, có phù giảm thương cũng tốt, bằng không thật sự sẽ bị đánh về cấp không? Diêu Tư mở túi ra đào đào, bên trong một đám trang bị ánh vàng lấp lánh, những thứ này đều là trang bị lúc trước ở tân thủ thôn, NPC tặng cho tân thủ, đối với hai người đã mắc cấp. Mà nói, hẳn là không có tác dụng gì đi. Lầm to, cô tìm rốt cuộc ở trong góc nhìn thấy một món khác biệt. Quyển tùy cơ truyền tống thì không có, cuốn này dùng được không? Cô trực tiếp móc ra một quyển trục màu vàng đưa qua. Chỉ thấy phía trên y lóe lên mấy chữ to màu vàng, quyển trục cốt truyện sử thi. Duy nhất O, Bách nhất, CMN, Lý Chính, CMN, 1, sử, cốt truyện cấp sử thi. Bách nhất ngay cả lời nói cũng bắt đầu run lên, trời ạ, ta không phải mù chứ. Thì ra trong trò chơi thật sự có cái quyển trục này. Vẫn luôn nghĩ là truyền thuyết, điện hạ, ngài có được cái này như thế nào? NPC đưa a, đã quên lúc trước giao mấy con thỏ mà được, rất hiếm lạ sao? Cái này hữu dụng không? Bách nhất cùng Lý Chính hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình có chút một lời khó nói, hữu dụng đương nhiên là. Hữu dụng đâu chỉ là hữu dụng, điện hạ, ngài không biết đây là cái gì sao? Không biết a, cô vẫn luôn không rõ tờ giấy này dùng làm gì, nếu không phải không vứt được cũng sẽ không lưu trữ chiếm ô vuông. Đây là quyển trục nội dung cốt truyện thế giới, dùng để mở ra trò chơi phiên bản đổi mới. Nói cách khác chỉ cần sử dụng cái này, toàn bộ thế giới trò chơi đều sẽ phát sinh biến hóa, tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Bách nhất giải thích hơn nữa, cái quyển trục này là duy nhất, toàn bộ trò chơi chỉ có một. Nội dung cốt truyện thế giới của trò chơi Ngự Tiên vẫn luôn là giai đoạn sơ cấp bậc hạn mức cao nhất là cấp 80. Phía chính phủ mấy năm trước liền thả ra một đoạn tư liệu, phía sau đại chiến tiên ma mới là nội dung cốt truyện chính của trò chơi. Đến lúc đó bản đồ sẽ mở ra hơn gấp đôi cấp bậc. Hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 100, nhưng là mãi cho tới bây giờ, lại không có bất kỳ người chơi nào ca Iota CS phát cốt truyện này. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái gọi là quyền trục ca Iota CS phát nhiệm vụ cốt truyện sử thi này căn bản không tồn tại, hoặc là phía chính phủ căn bản không có thả ra, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại thật sự thấy được. Tin tức này thả ra ngoài, phòng trừng tất cả khu trò chơi đều điên mất. Vậy cái quyền này có thể giúp chúng ta chạy đi sao? Nói nửa ngày cậu vẫn chưa nói đối với tình huống hiện tại có hữu dụng hay không a, hẳn là có thể. Bách nhất gật gật đầu, chỉ cần sử dụng quyền trục này, điện hạ liền có thể nhận được nhiệm vụ cốt truyện sử thi. Đến lúc đó sẽ trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến bản đồ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể mở ra cốt, truyện thế giới mới, chỉ là nhiệm vụ duy nhất đều rất khó. Vậy còn chờ gì, quản nó là nhiệm vụ gì, trước chạy trốn rồi lại nói cái quyền trục này dùng như thế nào. Xé là được, chúng ta trước tiên tổ đội, đến lúc đó mới có thể truyền tống cùng nhau. Nói rồi hắn trực tiếp phát ra một lời mời tổ đội đến đây. Diêu Tư nhấn đồng ý, đỉnh đầu hai người họ lập tức xuất hiện tên gọi trong trò chơi màu xanh lục. Bách nhất vẫn dùng tên trong tinh võng của hắn, không dê y một tiếng, chê y đầu Lý Chính là Mộc Tử Nhất Chỉ. Cô không có trì hoãn, trực tiếp xé đi quyền trục trong tay. Mà thời hạn ở điểm sống lại cũng vừa vặn đến một giây cuối cùng. Cơ hồ là trong chớp mắt đầy trời kỹ năng liền hướng về phía các cô mà công ca Iota CS. Diêu Tư chỉ cảm thấy bốn phía chợt lòe ánh sáng vàng, trong giây lát ba người liền biến mất tại chỗ. Đinh, hệ thống thông cáo toàn khu, chúc mừng người chơi. 38, không dê y một tiếng, Mộc Tử Nhất chỉ thành công ca yêu ta siết phát nhiệm vụ cốt truyện cấp sử thi thế giới cốt truyện mở ra chương mới sắp mở ra. Tiên ma đại chiến chạm vào là nổ ngay, các tu sĩ chính nghĩa, xin hãy cầm lấy vũ khí của ngài, bảo hộ quê hương của ngài. Đọc nội dung cốt truyện xin, trong nháy mắt hệ thống thông cáo phát ra toàn bộ kênh thế giới đều sôi trào thế giới. Huyết thị hồng tinh đích hồng, CMN, ta nhìn thấy gì, thế giới, thiểm thiểm hồng tinh nhân, CMN, 1, thế giới, không làm cầu độc thân, CMN, 2, thế giới, tiểu áo bông nhà mộ thần, CMN, số chứng minh thân phận tinh tế. Thế giới, cốt truyện thế giới là truyền thuyết, ai đến đánh ta một chút ta có phải bị mù rồi không? Thế mà thực, sự có cốt truyện sử thi, đó không phải là quan gia đùa giỡn thôi sao? Thế giới, mộ thần nhà ta soái nhất cốt truyện thế giới, là cốt truyện thế giới mà ta đang nghĩ sao? Ba năm cuối cùng có người ca yêu ta siết phát cốt truyện này, thế giới. Giết sạch bại hoại trong thiên hạ thế nhưng lại là mấy tên bại hoại kia ca yêu ta siết phát cốt truyện thế giới, lại nhiều thêm một lý do truy sát. Thế giới, tiểu ngũ đoàn đoàn, truy sát. 1, thế giới, thiểm thiểm hồng tinh nhân, truy sát. 2, thế giới, không làm cầu độc thân, truy sát. 3, thế giới, fan số 1 của mộ thần, chỉ có ta cảm thấy cái ID loạn mã 38 này, có chút quen mắt thôi sao? Tin tức chê y thế giới còn đang càn quét một cái tin tức nhiệm vụ cốt truyện lại lần nữa công bố ra, đinh. Cốt truyện thế giới, con gái của thiên đế tứ. Hải bát hoàng đệ nhất mỹ nhân, Hàm Nguyệt tiên tử ở đồ kinh tiên giao bị ma tộc thượng cổ ma long phệ thiên bắt cóc bắt đến diệt cốt chi địa. Vừa vặn bị tu sĩ, 38, không dê y một tiếng, Mộc Tử Nhất chỉ chứng kiến tu sĩ dũng cảm a, xin mau chóng xuất phát trừng phạt con nhiệt long này, cứu ra đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoàng, Hàm Nguyệt tiên tử. Thiên đế vì thế giới mở ra cổng thăng thiên, tu sĩ phúc trạch thâm hậu, đột phá gông cùng ràng buộc bản thân, tu hành đến tiên nhân cảnh. Cấp 100, bị trực tiếp truyền tống đến bản đồ xa lạ, chê y thanh nhiệm vụ của ba người Diêu Tư, Bách Nhất, Lý Chính đồng thời xuất hiện một cái nhiệm vụ cốt truyện thế giới cứu Hàm Nguyệt tiên tử. Khóe miệng Diêu Tư giật giật, cốt truyện này là, dũng giả đồ long sao, cũng qua kịch bản rồi đi. Cùng lúc đó, ngàn dặm ngoài tân, thủ thôn, đang muốn đi ra kết giới, bên tai mộ huyền truyền đến một tiếng nhắc nhở, đinh. Số liệu kiểm tra xong, cưỡng chế điều chỉnh vị trí. Quanh thân chợt lòe ánh sáng trắng, lập tức biến mất ở tại chỗ. Chương này thật dài a. Chương sau thiên hạ đệ nhất mỹ. Hết chương 134, cách chương.